Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ cơ giáp đột ngột xuất hiện giống như chiến thần hạ phàm. Lớp giáp ngoài màu vàng sẫm dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Khoảnh khắc nó cử động, mọi vật xung quanh dường như thoáng chốc mất đi màu sắc cầm. Thanh đại kiếm hợp kim BNR từ đào áp, trong nháy mắt khóa chặt con sa hà am trùng đang đánh úp phía sau. Lưỡi dao dày nặng sắc bén lóe lên như tia chớp. Với thân hình cao lớn của cơ giáp, những người ở đây thậm chí không thấy rõ nó đã di chuyển như thế nào. Giây tiếp theo, lưỡi dao xẹt qua thân hình sa hà am trùng, khiến nó khựng lại giữa không trung, rồi mạnh mẽ rơi xuống đất, tung lên một lượng lớn bụi cát. Giống, cùng lúc đó, lại có ba con sa hà am trùng khác lao vút lên, phát động tấn công về phía cơ giáp do Kỳ Minh Trúc điều khiển. 2 giờ, 6 giờ và 10 giờ theo hướng kim đồng hồ, hình thành thế bao vây. Cẩn thận, Team Beta lập tức nhảy lên cổ họng. Xét về lực chiến đấu và cấp độ trường lực, cơ giáp cấp B và dị trùng cấp độ đại họa về cơ bản tương đương. Muốn đồng thời đối mặt với nhiều con sa hà am trùng như vậy, cho dù là người điều khiển giàu kinh nghiệm ứng phó cũng quá sức. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá mạo hiểm, khiến Beta không tự giác thốt lên. Ánh mắt Kỳ Minh Trúc hơi khép lại, cần điều khiển thuận thế bị kéo mạnh. Thanh đại kiếm hợp kim đã vung ra lại bị kéo ngược về một cách thô bạo. Cảnh tượng này hoàn toàn trái với lẽ thường, nhưng lại cứ như vậy xảy ra trước mắt bao người. Thanh đại kiếm hợp kim khổng lồ dưới sự điều khiển của cơ giáp dường như có được sinh mệnh, nhanh chóng bị kéo ngược về giữa không trung, động năng bị triệt tiêu hoàn toàn, truyền lại lên thân cơ giáp, khiến lớp giáp ngoài phát ra tiếng kêu răng rắc khó chịu. Nếu là người điều khiển bình thường, dám thực hiện động tác như vậy trong chiến đấu, cánh tay cơ giáp chắc chắn sẽ bị xé toạc trong nháy mắt. Nhưng thao tác của Kỳ Minh Trúc rõ ràng không phải người điều khiển bình thường có thể hiểu được. Gần như trong chớp mắt, cậu đã điều khiển cơ giáp hoàn thành mấy động tác vi điều khiển tinh tế, triệt tiêu lực phản xung do việc kéo ngược đại kiếm mang lại, rồi sau đó dựa vào thế xoay nửa vòng, thân kiếm dày nặng phẳng phất biến thành một chiếc chùy khổng lồ, mang theo sức mạnh sấm sét đánh mạnh vào người con sa hà am trùng bên cạnh. Đùng! Tiếng trầm đục này dường như vang vọng trong lòng mỗi người. Một cảnh tượng khó tin hơn nữa còn ở phía sau, thanh đại kiếm hợp kim sau khi vung đánh trúng mục tiêu, đột ngột bật lên khỏi người sa hà am trùng, vẽ hai vòng cung tròn trên không trung, rồi lại trở về tay cơ giáp. Đùng, đùng, lại hai tiếng nữa, chuôi đại kiếm hợp kim màu vàng sẫm xoay chuyển linh hoạt trong không khí, hoàn thành những đường cong vô cùng hoa lệ. Sau khi đánh mạnh vào thân hình mềm nhũn của sa hà am trùng lại bật lên cao, lướt qua tay cơ giáp rồi lại phóng ra lần nữa. Thanh cự kiếm dựng thẳng lên, như lò xo bật, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã hoàn thành hai đợt BNR. Liên tiếp vào người những con sa hà am trùng xung quanh. Sau đó thân hình sa hà am trùng dưới lực đánh cực lớn bay văng ra ngoài, mạnh mẽ đập xuống đất. Nếu có người điều khiển cơ giáp am hiểu về kỹ thuật ở đây, nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Tả thị tam đình đạn đao, kỹ xảo thành danh của Hồng Vệ trưởng Tả Tuyền Tông thuộc Bình Họa Tư Thượng Kinh Thành đương nhiệm, một kỹ thuật đao thuật cơ giáp đỉnh cao với độ khó thao tác cực kỳ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trên toàn bộ thế giới loài người, số người có thể nắm vững kỹ xảo này không quá 5 người. Lợi dụng vài động tác vi điều khiển thông qua việc liên tục tiếp đao để hoàn thành việc bắn đao cơ giáp vào giữa vòng vây địch, điều này không chỉ đòi hỏi khả năng thao tác cực cao của người điều khiển, mà quan trọng hơn, nó cực kỳ thử thách khả năng phán đoán vị trí chiến trường và địch nhân, góc độ, độ chính xác, độ ổn định của thao tác. Thiếu một yếu tố nào cũng không được, nó đặc biệt thích hợp để đột phá vòng vây khi bị nhiều địch nhân bao vây. Kể từ khi Tả Tuyền Tông khai phá ra kỹ xảo này, đã rất lâu không ai có thể sao chép lại được một cách hoàn hảo kỹ thuật Tả thị tam đình đạn đao mang tính sách giáo khoa này. Ngay cả bản thân Tả Tuyền Tông, trong thời gian phục vụ điều khiển cơ giáp cũng rất ít khi sử dụng, bởi vì nó đòi hỏi quá cao về thao tác và độ cứng của cơ giáp. Nhưng Kỳ Minh Trúc lại sử dụng nó một cách rực rỡ như vậy, hơn nữa còn dùng một cỗ cơ giáp cấp B đã được cải trang để hoàn thành. Đáng tiếc là, những người ở đây không có kiến thức lý thuyết cơ giáp sâu rộng như vậy. Dù không nhận ra hàm lượng kỹ thuật cao trong thao tác đạn đao của Kỳ Minh Trúc, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ cảm nhận được sự mạnh mẽ của cậu. Người thường dù rất ít khi tiếp xúc với cơ giáp thật sự, nhưng cũng đã từng chứng kiến không ít cảnh tượng đội quân cơ giáp của Bình Hỏa Tư đối kháng dị chủng, thậm chí còn xem một số trận đấu chuyên nghiệp của chiến vẫn. Bất kể là trong trò chơi hay trong thực tế, họ đều chưa từng thấy thao tác hoa lệ như vậy. Trong ấn tượng của họ, cỗ cơ giáp cồng kềnh trong tay Kỷ Minh Trúc dường như có được sinh mệnh của riêng mình, vừa nhanh vừa mượt mà, hơn nữa lại vô cùng chí mạng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mấy con sa hà am trùng đã bị đánh bay, mạnh mẽ ngã xuống đất. Cảnh tượng này vừa khiến người ta cảm thấy khó tin, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như vài ngày trước, cũng có một người điều khiển như vậy, khi Titan ở Dương Nguyên Thành mất kiểm soát, đã điều khiển một cỗ cơ giáp Phượng Hoàng Lửa Đỏ, lấy thân hình cơ giáp cấp S trực diện với Titan Vĩ Đại. Lúc đó, bóng dáng lưu loát, hoa lệ và phóng khoáng của Phượng Hoàng cứu rỗi giả trên chiến trường đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng vô số người. Là trùng hợp sao? Da dị chủng dày và nhiều thịt, sức sống cũng cực kỳ dồi dào. Sau khi bị cơ giáp đánh ngã, chỉ một lát sau chúng đã khôi phục lại sức chiến đấu. Vài con sa hà am trùng cảnh giác bao vây cơ giáp, phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Nếu muốn, Kỷ Minh Trúc hoàn toàn có thể trong thời gian cực ngắn giải quyết toàn bộ mấy con sa hà am trùng này. Dù cậu điều khiển cơ giáp cấp B, nhưng đây không phải là chuyện khó đối với cậu. Một người điều khiển cơ giáp đủ mạnh, phát huy hết mức tính năng của cơ giáp, hoàn toàn có thể đạt được hiệu suất vượt cấp. Nhưng Kỷ Minh Trúc đã không làm như vậy, một mặt là vì những người xung quanh đều không mặc thiết bị bảo hộ, một khi dính phải máu dị chủng, trong thời gian ngắn sẽ bị đục hóa. Bởi vậy, khi chiến đấu vừa rồi, Kỷ Minh Trúc phần lớn dùng thân kiếm để đánh, không sử dụng lưỡi kiếm sắc bén để chém. Mặt khác, những dị chủng này tuy có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng Kỷ Minh Trúc biết bản chất của chúng là những người cũ bị dị hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi bất đắc dĩ, Kỷ Minh Trúc không muốn ra tay tàn nhẫn với những đồng bào đã từng là con người. Trung tâm động lực xoay tròn phát ra tiếng vù vù nặng nề, hòa lẫn với tiếng gầm gừ của dị chủng. Những người khác xung quanh nín thở, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chăm chú theo dõi cảnh tượng trước mắt. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, những con sa hà am trùng bao vây cơ giáp dường như nhận ra cỗ máy này không dễ chọc. Dù nó chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, bày ra tư thế phòng thủ đơn giản, nhưng lại không có bất kỳ sơ hở nào, khiến đàn sa hà am trùng hoàn toàn không tìm thấy không gian để tấn công. Dị chủng tuy đã mất đi trí tuệ và khả năng tư duy của con người, nhưng bản năng dã thú vẫn giúp chúng phân biệt được những kẻ địch khó đối phó, những kẻ địch càng có uy HP. Rõ ràng, cơ giáp do Kỷ Minh Trúc điều khiển là mối đe dọa ở cấp độ cao nhất. Một lát sau, đàn sa hà am trùng vẫn từ bỏ tấn công. Dưới sự theo dõi căng thẳng của những người khác, chúng chậm rãi lặn xuống lòng đất, tiếng động ù ù dần dần đi xa. Nó, chúng đi rồi. Sói hoang tay chân bị trói, vẻ mặt ngơ ngác. Cứ vậy mà đi rồi sao? Dị chủng chạy rồi, chúng ta sống sót. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Sau một thoáng im lặng, trong đám người bùng nổ niềm vui sống sót sau tai họa. Trường hợp con người gặp dị chủng ở vùng hoang dã mà có thể an toàn sống sót không nhiều. Lúc sa hà am trùng vừa xuất hiện, họ đã tuyệt vọng đến mức gần như muốn từ bỏ ý định cầu sinh. Hiện giờ sa hà am trùng rút lui, sự khó tin tột độ lại khiến họ vui mừng như vừa thấy lại ánh mặt trời. Khi khoang điều khiển mở ra, bóng dáng Kỷ Minh Trúc một lần nữa xuất hiện, mọi người lại ngần người. Lúc nãy tình hình hỗn loạn, rất ít người nhìn thấy cảnh Kỷ Minh Trúc tiến vào cơ giáp. Hiện tại người điều khiển xuất hiện trong tầm mắt, mọi người mới phát hiện, người vừa cứu vớt đội ngũ hơn 100 người này, lại trẻ tuổi đến vậy. Thật sự cảm ơn cậu. Người phụ nữ vừa suýt chút nữa bị sa hà am trùng nuốt vào bụng, trên mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt sợ hãi, ôm đứa con tiến lên nói lời cảm tạ với Kỷ Minh Trúc. Những người khác cũng sôi nổi hoàn hồn, súng lại bày tỏ lòng biết ơn của mình. Kỷ Minh Trúc kéo thấp mũ, xua tay trong đám người, nhưng giọng cậu lập tức bị tiếng reo hò của mọi người nhấn chìm. Beta cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kỷ Minh Trúc, trong đầu văng vẳng câu. Chuyện nhỏ thôi mà Giao Quang vừa nói, chợt cảm thấy dường như những dị chủng đó thật sự không có gì đáng sợ. Bọn họ rốt cuộc là ai vậy? Sa hà am trùng tuy đã rút lui, Nhưng cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Mọi người không dám nán lại lâu. Sau khi nói lời cảm tạ liền nhanh chóng chỉnh đốn, thu dọn đồ đạc rồi lập tức lên đường. Người đàn ông râu quai nón kiểm tra chiếc cơ giáp mà Kỳ Minh Trúc vừa điều khiển. Ban đầu ông ta đã chuẩn bị tinh thần cho việc cả cỗ máy sẽ bị hư hỏng nặng. Nhưng cho đến khi đoàn người lại xuất phát, ông ta vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết hư hại nào trên cơ giáp. Thậm chí năng lượng còn lại vẫn còn khoảng 75, cơ bản có thể nói là không hề tổn thất. Điều này khiến ông ta không khỏi tò mò về thân phận của Kỳ Minh Trúc. Một cỗ cơ giáp cấp B, đối mặt với nhiều dị chủng cấp độ đại họa như vậy, lại có thể đánh lui chúng mà không hề bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này có lẽ ngay cả người điều khiển hàng đầu của lôi bộ thuộc bình họa tư cũng không làm được. Bên kia, Kỳ Minh Trúc cũng ôm đầy ắp vật tư hội ngộ cùng Giao Quang và những người khác. Những vật tư này đều là do những người trong đội vừa rồi cảm tạ cậu mà mạnh mẽ nhét vào tay. Thịnh tình không thể chối từ, Kỳ Minh Trúc cũng không từ chối. So với trận chiến chống lại triều dị trùng ở Thượng Kinh Thành, hay trận chiến trực diện với Titan ở Dương Uyên Thành, việc chỉ đánh vài con dị trùng cấp độ đại họa ở vùng hoang dã này đối với Kỳ Minh Trúc mà nói thật sự là chuyện quá nhẹ nhàng. Tiểu thư Beta vẫn luôn nhìn về phía cậu, Giao Quang nhỏ giọng nói với Kỳ Minh Trúc, sẽ không nhận ra cậu rồi chứ. Kỳ Minh Trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau khi chạm phải ánh mắt của Beta, đối phương giật mình, lập tức thu hồi ánh mắt. Chắc là không có gì đâu, Kỳ Minh Trúc nói, dù sao cũng chỉ tạm thời đi cùng một đoạn đường, đợi đến Cửu Thắng Thành, sẽ mỗi người một ngả, nhận ra cũng không quan trọng. So với chuyện này, điều Kỳ Minh Trúc hiện tại đang nghĩ là có nên tiếp xúc với người đàn ông râu quai nón kia một chút, xem có thể mua lại chiếc cơ giáp trong tay ông ta hay không. Tờ giấy còn lưu lại địa chỉ viện nghiên cứu số 1 cũ của Kỳ Khải Minh, không biết có thế lực nào khác chú ý đến nơi này không. Cũng không biết có mối đe dọa tiềm ẩn nào khác không. Nếu cứ tùy tiện đi tới, tính an toàn thật sự không được đảm bảo. Nếu có một cỗ cơ giáp trong tay, dù chỉ là cấp B, đối với Kỳ Minh Trúc và những người khác cũng có sự đảm bảo nhất định. Vừa nhắc Tào Tháo đến tối, người đàn ông râu quai nón kia thật sự đã tìm đến lều trại của Kỳ Minh Trúc và những người khác. Kỳ Minh Trúc còn chưa nghĩ ra nên mở lời như thế nào, thì đã nghe được một chuyện khác từ miệng người đàn ông râu quai nón. Sói hoang, muốn tìm tôi, vẻ mặt Kỳ Minh Trúc ngạc nhiên. Vâng, chúng tôi hỏi ông ta về chuyện băng trộm hoang dã, còn có tuyến đường an toàn đến Cửu Thắng Thành. Ông ta nói ông ta biết tuyến đường, nhưng không muốn nói cho chúng tôi biết, chỉ nguyện ý nói với ngài. Thái độ của người đàn ông râu quai nón vô cùng cẩn thận, đối diện với Kỳ Minh Trúc thậm chí còn dùng kính ngữ. Sẽ không có ý đồ gì khác chứ? Giao Quang nhíu mày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ muốn cậu giúp ông ta trốn thoát, dù sao sói hoang cũng là thủ lĩnh băng trộm hoang dã bị bình họa tư truy nã, đến Cửu Thắng Thành chờ đợi ông ta có lẽ là những năm tháng lao mục dài dằng dặc. Trong tình thế cấp bách muốn tìm Kỳ Minh Trúc cũng là điều có thể xảy ra. Kỳ Minh Trúc vừa cứu cả đội, địa vị hiện tại rất khác, nếu Kỳ Minh Trúc đồng ý thả người, những người khác trong đội cũng sẽ nể mặt cậu mà thả sói hoang và đồng bọn. Không biết, Kỳ Minh Trúc nghĩ nghĩ, đi xem, Thiên Cơ tra dầu vào khẩu súng trong tay, lắp đạn cẩn thận, hộ tống Kỳ Minh Trúc, Giao Quang và Beta đến lều trại giam giữ sói hoang. Nhưng câu đầu tiên sói hoang mở miệng nói, lại không phải là lời xin tha như trong tưởng tượng. Làm giao dịch đi, sói hoang nhìn nửa khuôn mặt Kỳ Minh Trúc bị bóng râm vành mũ che phủ, nói. Người điều khiển Titan của bình họa tư, Kỳ Minh Trúc các hạ. Kỳ Minh Trúc nhướng mày, ông nhận ra tôi, sói hoang thấy Kỳ Minh Trúc không phủ nhận, trong lòng vững giả, biết mình đoán không sai. Ông ta hơi hé miệng, còn chưa kịp nói, đã nghe thấy bên tai một tiếng thét chói tai. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta che miệng, dùng tay chỉ Kỳ Minh Trúc, vẻ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cậu là Kỳ Minh Trúc, cách chương.